Hồng Nhung xin mình gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập sóng của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái bộ truyện hay khác nữa sẽ do Hồng Nhung sẽ đọc trên kênh. Và câu chuyện được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Uống đi, chẳng phải anh muốn uống lắm à? Kết tu liền mấy ly. Ừ thì tiểu lượng có mạnh, Hưng biết. Nhưng nhìn cô cứ uống vô tội vạ thế này, anh lại thấy khó chịu. Diệt phăng đi rượu sắp đến miệng kết mà hét lên. Cô điên đấy à? Là tôi hay là cô thất tình đây? Cả hai. Từ sâu trong đôi mắt xanh thẫm đó là cả một bầu trời đau xót. Ai bảo cô y hung làm chi? Ai bảo cô si mê cứ dáng vẻ phong trần hay làm gì? Để nhìn anh khổ sầu vì người con gái khác, tim cô cứ như cứa ra từng mảnh. Đau tận trời xanh mà anh nào có biết. Dính đèn chớp nhoáng, gương mặt Trưng càng đẹp mê người. Anh nhíu đôi mày không tin. Cô cũng thất tình á? Vậy hôm nay chúng ta cùng tâm trạng rồi đấy. Tôi hiểu cảm giác đó. Uống, uống đi cho nó quên hết sự đời. Mẹ nó, đời là những bất công. Hai người nâng bao ly cũng không nhớ nữa. Chỉ là hết chai này để đến chai khác. Đến khi không gian rơi vào yên ắng, không còn tiếng nhạc sập sình, không còn những vũ điệu bay lắc, thì bọn họ mới khoác vai nhau ra về. Tiếng điện thoại vang lên. Hưng mắt vẫn nhắm, cua tay lò mò tìm. Bỗng nhiên có gì đó không ổn, hình như là có thêm một người. Anh mở toang đôi mắt, đập vào mắt anh là Kết đang say sưa giấc ngủ, khuôn mặt không chút ưu phiền. Anh ôm đầu nhớ lại mọi chuyện. Hình như hai người đã vượt qua giới hạn thì phải. Thân thể cả hai lóa lồ, quần áo thì vứt lung tung từ trên giường xuống đến dưới sàn. Kết chuyển mình khẽ mở mắt. Hưng ngấp úng. Kết, tôi xin lỗi. Đêm qua tôi say quá nên... Kết thản nhiên đi xuống nhặt chiếc váy trắng bị xé rách, cô giơ lên. Tôi nghĩ nó không thể mặc được nữa. Hưng luống cuống. Đợi tôi sẽ mua cho cô một cái khác. Anh lật đật cô mớ áo quần của mình và vào nhà tắm. Vệ sinh thật nhanh rồi chạy ra ngoài tìm một cửa hàng gần đấy, chọn cho Kết một chiếc váy tương tự. Tầm 15 phút sau anh đem về và đưa cho cô. Của cô đây. Hưng vụ qua mặt đi thì Kết đứng lên, trên người trống trơn nhận lấy túi đồ. Cô dí dỏm. Tôi đáng sợ đến như vậy à? À không, cô vào tắm đi rồi tôi đưa cô về. Kết choàng tay qua eo Hưng, áp sát đồi núi và tâm lưng ấy. Thế Hưng, dừng lại đi, đừng lạc lối nữa. Kết, đừng như vậy. Tôi yêu anh, chẳng lẽ anh không hiểu à? Hưng thở mạnh, nhìn tuyết rơi từ trên cao xuống. Kết, cô biết tôi yêu cô ấy mà. Kết gục mặt lên lưng Hưng, tấm lưng mà bao năm qua cô luôn hướng trọn. Đấy không phải là tình yêu, chỉ là sự hiếu kỳ nhất thời của anh thôi. Cái anh dành cho cô ấy chính là muốn chinh phục. Anh chưa bao giờ yêu cô ấy. Yêu là phải hy sinh, là cần người hạnh phúc. Anh đang lầm tưởng điều đấy đấy Thế Hưng ạ. Chả nhẽ anh không nhận ra mình cũng có tình cảm với tôi sao? Kết, cô nói gì vậy? Anh còn định chối à? Nếu không yêu tôi, sao những năm qua mỗi khi qua tán tôi anh đều ngăn cản họ? Thì tôi chỉ thấy là họ không hợp với cô thôi. Thật không? Hay là anh ghen khi họ tiếp cận tôi? Hưng im lặng, anh không hiểu nổi nữa. Anh với Kết quen nhau từ hồi anh sang đây du học. Cô nhiệt tình năng nổ, có chút mạnh mẽ. Cô xinh đẹp, được rất nhiều người tán tỉnh, nhưng cô đều từ chối. Những năm tháng đó Hưng cùng cô trải qua những kỷ niệm đẹp, nhưng anh đơn thuần nghĩ đó là những việc bình thường. Cho đến khi anh nghe về nước, anh cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì đó. Rồi anh gặp Trinh. Cô khác hẳn với Kết. Ở Trinh chính là sự thu hút làm Hưng muốn khám phá. Rồi khi anh biết được hoàn cảnh của cô, anh càng thương cảm, càng muốn bảo vệ. Anh nghĩ mình đã yêu cô ấy, nhưng hình như anh đã lầm. Lầm thật rồi. Sao anh không nói? Nói gì? Nói những gì mà anh muốn nói. Chẳng hạn anh yêu tôi. Kết. Hưng, anh là một người tốt, đừng để những hận thù làm đánh mất chính mình. Hưng gỡ tay Kết ra. Tôi sẽ xuống dưới đợi cô. Hưng cũng không hiểu chính mình nữa rồi. Tại bệnh viện, Thế Kiệt túc trực ở đây. Anh sắp xếp đổi cho Trinh một phòng đặc biệt. Cũng may vết thương không quá nặng, nhưng thai bị động nên cần tĩnh dưỡng đặc biệt. Anh vẫn chưa nói cho Trinh biết, sợ tâm trạng cô không tốt lành hưởng thêm. Ông chủ, khi nào thì ông về nước? Kiệt nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Ba Cherry. Ông bị cuồng con gái đến vậy à ba Cherry? Kiệt âu yếm ôm Trinh. Tôi cuồng anh. Chiếc giường rộng thênh thang nhưng họ cuộn tròn vào nhau thật chặt. Nằm trên tay Kiệt, mọi bình yên Trinh gom gọn. Trinh, em có yêu tôi không? Có người thẹn thùng chui rúc vào vòng ngực ai kia thở thẻ. Tôi không biết. Không biết. Được, tôi sẽ làm cho em biết. Đôi môi Trinh ngay lập tức được phủ đầy bởi một khuôn miệng ấm áp, nhẹ nhàng luồn lách từng cái răng, ngậm chặt đầu lưỡi. Kiệt ngang ảnh đưa đẩy, mút rồi lại thả. Đến nỗi Trinh như mơ hồ bước vào một thế giới khác đầy mê hoặc. Đã biết chưa? Kiệt danh mánh hỏi, Trinh giả vờ. Vẫn chưa biết. Thế Kiệt rút tay ra, kéo chiếc gối kê đầu cho Trinh. Anh cúi đầu vào bụng cô thủ thỉ. Cherry, mẹ Trinh hư này, phải vạt vào đây. Thế à, được được, cứ quyết định như vậy. Anh ngước lên, nói với Trinh, mặt vô cùng nghiêm túc. Cherry bảo là mỗi lần mẹ hư thì phạt hôn 30 cái, mẹ nhớ chưa? Cherry nói, hay là ba nó nói? Họ bên nhau cười khúc khích. Những tháng ngày đó có thể nói là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất của Trinh và Kiệt. Không ai làm phiền quấy rầy. Hàng ngày Kiệt chăm sóc cho Trinh, bón cho cô ăn, mở nhạc cho cô nghe. Cái thai cũng đã dần ổn định. Bình yên được hơn một tuần thì cô xuất viện. Cô đồng ý theo anh về nhà. Kiệt đặt váy rồi, sáng mai sẽ bay một chuyến sớm nhất. Từ hôm đó Hưng cũng không đến lần nào nữa, nên Trinh muốn về nhà lít quần áo rồi từ biệt anh ta. Dù sao những ngày qua anh ta cũng đã giúp cô rất nhiều. Hai người bắt taxi đến khu nhà của Hưng. Trinh bấm mật khẩu vào nhà. Bên trong vỏ bia bừa bộn, những đầu lọc dài trắng sàn nhà. Một khung cảnh khiến người ta hình dung nơi đây đã trải qua những ngày buông thả. Thế Hưng nơi góc nhà lên tiếng. Về đây làm gì? Tú Trinh giật mình ôm ngực. Sao lại ngồi trong đó? Còn không chịu mở đèn lên, định hù chết người khác à? Hưng hớp một ngụm bia rồi hỏi. Tôi hỏi các người đến đây làm gì? Tôi đến lấy một ít đồ. Tôi sẽ về Việt Nam anh Kiệt. Thế Hưng, mọi việc là do anh làm sao? Thì sao? Em hận tôi lắm à? Tại sao lại phải làm như vậy? Hưng trả lời những ánh mắt lại đổ về Thế Kiệt. Tôi muốn cho anh ta nếm mùi đau khổ. Tại sao từ nhỏ cái gì anh ta cũng hơn tôi? Đi học cũng là học sinh giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi thì có thua kém gì anh? Tôi cũng học giỏi, thành tích xuất sắc. Nhưng trong mắt mọi người tôi chỉ là cái bóng của anh ấy, mãi mãi xếp sau anh ấy một bậc. Tại sao chứ? Vì mày luôn sống trong so sánh và toan tính. Tôi so sánh sao? Vậy anh thấy có công bằng cho tôi không? Tại sao trong tôi cũng mang trong mình dòng máu Trịnh gia, mà lúc nào bọn họ cũng tung hô tán tụng anh? Tôi ghét anh, ghét cái cách mọi người tâng bốc, kính nể mẹ con anh. Cùng đố một trường đại học, những ba thiên vị tổ chức cho anh một buổi tiệc hoành tráng. Ông ấy, còn tôi, ông ấy chỉ đến một lúc rồi lẳng lặng ra về. Tại sao? Anh nói đi. Thế Hưng, thật uổng cho cái IQ cao ngất của mày, đồ ngu. Hưng bật dậy, ánh sáng thiếu thốn trong căn nhà nhưng đôi mắt oán hận của Hưng lại vô cùng nổi bật. Hưng xông đến chỗ Thế Kiệt, nhanh ý kéo Trinh ra lưng mình. Hưng túm chiếc áo khoác của Kiệt mà hét vào mặt. Anh nói anh ngu hả? Thế mày nghĩ mày khôn à? Mày nghĩ tao không biết chuyện mày với Kiều Yến bắt tay nhau lừa tao và Trinh á? Mày còn non lắm Hưng à? Rốt cuộc mày mới là con cờ trong tay cô ta, tỉnh lại đi. Hưng nghe những lời nói đó, lực nắm càng yếu. Kiệt hất tay Hưng ra. Tao sẽ đưa Trinh về nước, tạm thời không tính với mày. Đừng dại dột lặp đi lặp lại chuyện thế này một lần nữa, tao không nương tay đâu. Đi thôi em. Vẫn chưa lấy đồ mà. Không cần, về rồi tôi sẽ mua cho em cái khác. Nhìn bóng Trinh dần khuất, Hưng đặt tay lên bàn đính túa máu gào lên. Tại sao? Tại sao anh cũng rời bỏ tôi? Không ai hiểu được tôi hết. Được, các người muốn đi chứ gì? Đi đi, các người có việc hãy đi hết đi. Tôi không cần các người. Một bóng đen từ ngoài đi vào, tay mang một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên ghế. Không nói không rằng lặng lẽ nhặt từng vỏ bia lon lại. Chỉ thở hắt mệt mỏi. Vào đây làm gì? Cút hết đi, tôi không cần ai hết. Kết mặc kệ, không trả lời Hưng. Hưng điên tiết quát lớn. Tôi nói cô cút đi, cô có nghe không hả? Sao cô... Kết bất ngờ đứng dậy, choàng lên cổ Hưng mà trao nụ hôn say đắm. Cô mạnh mẽ làm chủ tình hình, dây dưa trên chiếc lưới tê buốt. Hưng hoàn toàn mất tự chủ, các dây thần kinh đột nhiên như ngừng hoạt động. Kết rứt ra đột ngột. Sao anh không phản kháng? Tôi... Anh cũng thích mà đúng không? Thế Hưng, tìm kiếm đâu xa. Tình yêu chính là những điều đơn giản. Kết, tâm trạng của tôi bây giờ không được tốt. Cô về đi, hôm nào chúng ta sẽ nói chuyện. Không, hôm nay anh cũng nhất định phải thừa nhận là anh cũng thích tôi. Nếu không tôi sẽ ngồi lì ở đây không về. Với lại tôi có thai rồi. Cô nói dối cũng phải có căn cứ một chút chứ. Chưa được 2 tuần làm sao mà biết có thai. Buồn cười. Anh quên tôi là ai à? Tôi đã canh ngày đó rất kỹ. Đó chính là ngày rụng trứng. Khả năng thụ thai là 90%. Còn nữa, giờ tôi rất mệt. Cảm giác khó chịu. Đấy chính là triệu chứng. Anh tính sao đây? Hưng không ngờ độ trơ mặt của Kết đã lên đến cấp độ này. Rõ ràng là cô ta đang muốn làm khó anh. Nhưng anh lại không khó chịu. Trái lại chỉ buồn cười. Được. Nếu cô có thai thì tôi sẽ cưới cô. Mắt Kết sáng rỡ. Anh nói rồi đấy nhá. Hưng gật đầu chắc nịch. Quân tử nhất ngôn. Tại Việt Nam, khi chiếc siêu xe đỗ phịch trước cửa nhà, con Hoa ngạc nhiên ra xem thử. Nó áo kinh hãi khi thấy Trinh từ trong xe bước ra, còn nói cười với nó nữa. Nó phải dụi mắt mấy lần mới tin đây là sự thật. Hoa, chị Trinh. Thế Kiệt lành giọng. Còn đứng đấy nữa, không định mang đồ vào à? Dạ. Nó nhìn ông chủ dìu Trinh vào nhà mà mồ hôi của nó tuôn ra hơn tắm. Nó run rẩy nhắn tin cho bà chủ biết chuyện, rồi mới vội vã vào nhà xem tình hình. Trời ơi, tim nó sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. Trinh nhìn ngó một vòng vẫn không thấy Thế Hải liền hỏi Hoa. Thế Hải đâu rồi Hoa? Mấy hôm nay tự dưng cậu ít chơi, chỉ ăn rồi lại ngủ. Bác sĩ có đến khám thì bảo bình thường, rồi đưa cho mấy liều thuốc bảo là cậu ấy chỉ mệt chút thôi. Nó bị mấy hôm rồi, sao không báo cho tôi? Con có gọi trung chủ mà có được đâu ạ? Toàn thuê bao ngoài vùng phổ sóng. Em ngồi xuống đây, để tôi lên xem Thế Hải thế nào. Tôi cũng muốn lên thăm, lâu rồi không gặp, tôi cũng nhớ nó. Ừ, đúng rồi, chị lên với cậu Hải đi. Cậu ấy cũng có nhắc chị đấy. Cậu bảo nhớ vợ Trinh, nghe tội lắm. Nó đang cười toe toét thì bị ánh nhìn dao găm của Kiệt làm cho sợ sệt tắt ngấm. Ai dạy nó nói vớ vẩn vậy à? Thì lúc trước gì tôi hay nói cho cậu Hải nghe như vậy, nên cậu nhớ thôi chứ không có ai dạy đâu ạ. Mà con thấy cậu gọi là đúng mà, phải không chị Trinh? Trinh nhìn nó rồi nhìn Kiệt. Thật không biết là phải trả lời sao cho phải. Hoa nói tiếp. Mà em thấy chị có vẻ béo lên đúng không? 2 tháng qua chị đã đi đâu? Làm mọi người sợ tưởng chị đã chết rồi chứ. Nói nhiều quá. Bảo bà sau nấu gì ngon bồi bổ cho Trinh. Cố còn ăn yếu, tránh vận động. À, coi quét dọn phòng dưới này cho sạch sẽ. Cô sẽ chuyển xuống đây ngủ. Ơ, sao lại ngủ ở đây à? Chị không ngủ với cậu Hải nữa ông chủ? Hỏi nhiều quá, đi làm đi. Vâng. Nó giảm bước đi dọn dẹp. Kiệt chịu mến nhìn Trinh. Em ở đây đi, anh lên với Thế Hải được rồi. Có thai hạn chế lên xuống cầu thang nhớ chưa? Em nhớ rồi. Ừ, anh lên một lúc. Kiệt mở cửa bước vào phòng Hải. Nó đang ngủ, khuôn mặt thơ ngây hồn nhiên say giấc. Anh kéo chăn lên đắp cho nó. Sẵn tiện anh xếp lại mớ giấy tờ nó vứt bừa bộn dưới sàn. Ngoài ảo thuật, Thế Hải còn rất thích vẽ. Nó rất có năng khiếu hội họa, nét vẽ rất đẹp, nên Thế Kiệt có thuê người giải vẽ về giải thêm cho nó. Anh không mong nó đạt được giải thưởng gì cả, chỉ cần nó có thể hòa nhập với xã hội là anh hài lòng rồi. Những bức tranh đủ chủ đề, nào hoa lá, động vật. Đột nhiên một tấm ảnh trong đó làm anh sững sờ. Nó vẽ cảnh gia đình, Có anh, có Kiều Yến dắt tay nó đi chơi. Cả ba rằng dưới ánh mặt trời, một bức cảnh đẹp, nhưng điều ấy mãi mãi là không thể. Nhớ năm xưa, nếu cô ấy không ngoảnh mặt lại thì có lẽ Thế Hải đã có một gia đình trọn vẹn, có mẹ, có ba. Nhưng khi anh xa cơ thất thế, cô lại chọn cách ra đi. Cô rũ sạch mọi ân tình từ lâu giữa họ. Giờ thì quay về, muốn hàn gắn mọi thứ. Không, anh không bao giờ đồng ý. Trước kia không, bây giờ càng không. Bên dưới nhà, Hoa Lân La gửi chuyện. Chị Trinh, mấy tháng qua chị đã đi đâu và làm gì? Mà sao ông chủ bảo chị không được khỏe? Chị bị bệnh à? Sau chuyện lần trước, Trinh đã cảnh giác nhiều hơn với Hoa. Cô ấy cười nhạt. Tôi ở nhà một người quen ở quê, không khí thoải mái lắm. Vậy sao chị bị bệnh? Bệnh thì đâu mà chả bị. Mà sao nãy giờ không thấy bà Sáu về Hoa? Chắc bà ấy ra ngoài vườn ấy. Gió khổ, con uống gì bao nhiêu đâu mà trồng với trọt. Đúng là già cả đâm ra rảnh rỗi. Mày nói cái gì đau đấy hả con kia? Ơ, Trinh, Trinh phải không? Trinh cũng xúc động rơm rớm nước mắt. Nhà này ngoài Thế Kiệt, bà là người tốt với Trinh nhất. Xa bà, Trinh cũng nhớ lắm. Bà, con đây, Trinh đây ạ. Bà Sáu sờ mặt Trinh, sờ tay Trinh trách móc. Mấy tháng nay con đã đi đâu? Bà cứ tưởng... Bà đừng khóc, chẳng phải con đã về rồi sao? Bà... Họ ôm nhau xúc động, Hoa thấy vậy thì bĩu môi. Gớm chưa, cứ như là đang đóng phim ý. Mà ông chủ bảo là bà làm đồ ăn cho chị Trinh ăn đấy. Chị bị ốm, con vào dọn phòng tiếp đây. Nó đi, bà Sáu lúc này mới nhìn kỹ Trinh. Bà chợt trao đôi mày lại, vầng trán lộ nhiều nếp nhăn tuổi tác. Trinh, con có thai sao? Sao bà biết ạ? Bà đoán thế. Phụ nữ mang thai lông mày thường hay dựng ngược, con không để ý à? Không những vậy, cả tóc mai của con nữa cơ kìa. Nói cho bà biết cái thai bao nhiêu tháng rồi? Gần 2 tháng ạ. Cậu kể đã biết chưa? Kể từ trên lầu di chuyển xuống, phong thái sang trọng lịch lãm của anh thật sự khiến người khác phải trầm trồ. Thảo nào mà bao nhiêu năm qua anh vẫn giữ vững danh hiệu quý ông thành đạt quyến rũ. Thế Kiệt sớm đã thay bộ trang phục mới, anh vốn nuôi sạch sẽ mà. Là tôi đã đưa Trinh về đây. Bà xem nấu cái gì cho cô ấy bồi dưỡng. Con Hoa từ đâu chảy ù ra, nó sửng sốt. Cái gì? Chị Trinh mang thai á? Kiệt nhìn nó với ánh nhìn quảng cáo, tưởng chừng sắp xé xác nó ra ngàn trăm mảnh. Đúng vậy, Trinh đang mang thai. Nếu cô dám giở trò gì hại đến mẹ con cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ cho cô lánh đủ đấy. Hoa bị câu hăm dọa đó làm cho sợ xanh mặt. Ông chủ, con nào dám đâu ạ? Tốt nhất là như vậy. Hôm ấy ăn uống xong xuôi, đâu đó Kiệt dẫn Trinh đi dạo vườn hoa. Anh bảo làm như vậy thì Trinh sẽ có tinh thần thư thái hơn. Thế Trinh có vẻ trầm ngâm, Kiệt hỏi. Em có chuyện gì sao? Trinh ngồi xuống ghế, buồn buồn. Chỉ là tôi đang nghĩ đến ba mẹ. Lâu rồi không gặp, không biết họ thế nào. Kiệt cũng từ từ ngồi bên cạnh. Anh đan tay mình vào cô. Để em khỏe hẳn, tôi đưa em về thăm họ. Chịu không? Trinh thỏ thẻ. Ngày mai được không? Tôi rất nhớ họ. Cô nhìn Kiệt bằng ánh mắt van nài, pha chút ủy mị. Kiệt thật là không thoát được sự tha thiết đó. Lập tức cưng nựng chiếc cằm nhỏ của cô và nói. Được rồi, tôi sẽ chiều em. Đôi mắt Trinh liền sáng rỡ hơn như vì sang trên trời kia. Cô vui mừng ngả vào vai anh ngọt ngào bảo. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn vội. Con người tôi thích sòng phẳng, chẳng lẽ em không biết? Trinh nghe thấy mùi nguy hiểm đâu đó liền chu môi ra lo ngại. Anh lại muốn gì nữa đây? Tất nhiên là Kiệt muốn nhiều lắm. Nếu như không phải là Trinh đang không được khỏe, thì điều đầu tiên anh muốn chính là đè cô ra mà làm thịt một trận. Cô có biết anh đã nhớ nhung và trằn trọc như thế nào không? Kiệt đưa con mắt gian tà của mình mà đáp Trinh. Tôi chính là muốn ăn thịt đấy. Đôi má phúng phính của Trinh một chút liền hơi đỏ như nắng chiều chiếu rọi. Dưới sáng của vầng trăng tròn vành kia, nó càng làm Kiệt sang động. Anh nói thêm. Rất muốn, nhưng chưa phải lúc. Đến lúc đó đảm bám xuống giường phải cần người bế. Trinh thật là không thể hiểu nổi sự bá đảo của Kiệt nữa. Cô vừa thẹn vừa hét lên. Thế Kiệt? Kiệt trơ tráo. Không cần gấp vậy. Tôi lại đang giữ sức khỏe cho em và con. Để em bình phục, tôi sẽ nghỉ việc một tháng để làm việc trọng đại. Đêm đó Thế Kiệt khăng khăng đòi ngủ cùng Trinh, mặc dù Trinh không đồng ý. Cô vẫn sợ người đời dị nghị, nhất là con Hoa. Nó luôn dùng ánh mắt rất lạ để nhìn Trinh. Dù sao cô vẫn lơm lớp lo sợ, tốt nhất là vẫn nên cảnh giác với nó. Hay là anh lên phòng đi, tôi sợ thế này không ổn lắm. Kiệt nằm dài trên giường xem điện thoại, thản nhiên trả lời. Không cần phải sợ. Nhưng... Kiệt chồm người để lấy máy lên bàn, đứng dậy ôm lấy Trinh từ phía sau. Anh đặt cằm mình lên vai cô trấn an. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho mẹ con em, không để ai động đến, dù chỉ là một sợi tóc. Tin thôi. Trinh dĩ nhiên là tin, nhưng cô không tin con Hoa, nhất là khi lần trước nó đã cố tình hại cô. Linh cảm cho thấy nó không phải là người tốt, mà linh cảm của Trinh thì chẳng sai bao giờ. Kiệt hiểu nỗi lo ngại của cô. Anh luồn bàn tay to lớn của mình vào chiếc bụng tròn nhỏ khẽ nói. Không sao đâu, ngủ thôi. Bầu bì đừng có nghĩ ngợi quá, dễ trầm cảm lắm đấy. Dù đã ngủ với nhau hơn một tuần tại bệnh viện rồi, nhưng sau khi về đây Trinh lại vô cùng trằn trọc, không sâu giấc được, cứ chập chờn rồi lại thức. Kiệt quàng tay qua ôm eo cô. Em không ngủ được à? Người có khó chịu ở đâu không? Không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi, mai còn đi làm. Nói một lúc nữa thì trời cũng bắt đầu hửng sáng. Trinh mới lim dim vào giấc ngủ. Kiệt nhẹ nhàng rút tay khỏi người cô, rón rén bước vào nhà vệ sinh cá nhân, rồi qua phòng làm việc. Anh nghỉ hơn một tuần, công việc cũng đã chất đống cần anh phải giải quyết. Nhưng anh vẫn không để Trinh cảm thấy lạc lõng được. Cô đang mang thai, giai đoạn này hay suy nghĩ nhiều, anh cần quan tâm cô nhiều hơn nữa. Chiều hôm sau Kiệt về sớm, anh chủ động đưa Trinh về nhà. Cô mừng lắm, nôn nóng để đi. Kiệt tâm lý chuẩn bị rất nhiều quà cáp, chủ yếu là thuốc bổ hàng nhập, toàn là thuốc tốt thôi. Lên xe, cứ nghĩ sắp được gặp ba mẹ mà Trinh cứ cười suốt. Kiệt nhìn cũng vui lây. Nụ cười của cô chính là niềm vui của anh. Đến nơi, Trinh ngơ ngác nhìn ngôi nhà khang trang trước mặt. Nó không quá to, nhưng so với căn nhà đụp sụp của cô lúc trước thì tốt gấp trăm lần. Trinh ngờ ngợ, chần chừ không vào. Kiệt tay cầm đống quà hỏi Trinh. Xem không vào. Thế Kiệt, có nhầm lẫn gì không? Đây không phải là nhà em. Em mới rời đi có mấy tháng mà đến nơi ở cũng không nhận ra. Cherry à, trí nhớ của mẹ con thật kém. Trinh nhăn nhó, thì bà Bích từ trong nhà chạy ra mở cổng. Thấy Trinh bà hớn hở như với được vàng. Trinh, về rồi hả con? Vào, vào nhà đi. Mẹ, đây là nhà của chúng ta thật sao? Bà Bích liếc yêu. Cái con này bị ngớ ngẩn à, mà nhà mình cũng không nhớ. Thôi vào nhà đi rồi nói, đứng lâu sẽ mỏi chân đấy. Mời cậu vào. Bà Bích chỉ ghế sofa mới cáu. Con ngồi đây đi, lần sau về thì nhớ nói trước một tiếng để mẹ chuẩn bị nhé. Giờ ngồi đây, mẹ chạy u ra chợ mua thức ăn về đãi con, nhanh lắm. Kiệt đặt mấy hộp quà lên bàn, giọng nói có chút nhạt nhẽo. Đây là thuốc dành cho người đột quỵ, liều lượng giống như lần trước. Vâng, cảm ơn cậu, tôi còn nhớ mà. Thôi, cậu ngồi đây với con Trinh, tôi chạy ra chợ rồi sẽ về ngay. Ba đâu sao không thấy hả mẹ? Ông vừa mới ra đầu ngõ, sẵn mẹ đi ra chợ, gọi ông ấy về luôn. Thôi mẹ đi đây. Kiệt mở ví, lấy ra vài tờ xanh mướt đưa cho bà Bích. Vào siêu thị mua cho an toàn, Trinh đang mang thai, mua gì ngon ngon một chút. Bà Bích dĩ nhiên đâu dám từ chối, nhận lấy nhanh chóng. Nhưng bà lại thắc mắc, có thai mà ai là cha đứa bé? Trinh cúi mặt, cô ấy thấy thật khó nói. Là tôi. Bà Bích có chút thay đổi trên khuôn mặt, nhưng cũng lấp liếm bằng nụ cười hết sức giả tạo. Thôi thôi, tôi đi đây. Bà ra ngoài, dắt con xe tay ga còn bóng loáng chạy đi mất hút. Trinh mới hỏi Kiệt. Thế Kiệt, lúc nãy anh bảo thuốc giống lần trước, vậy là anh thường xuyên gửi thuốc cho ba em à? Thi thoảng. Trinh định hỏi thêm thì bên ngoài có tiếng huỳnh huỵch. Ông Đức chạy vào, mồ hôi một cây đã vá ra. Trinh! Ba! Trinh toàn chạy liền bị Kiệt chụp lại. Trinh, em đang có thai, cẩn thận. Ông Đức trưng hửng. Cái gì? Có thai? Với ai? Chẳng phải chồng con. Chồng con là một thằng nhóc hay sao hả Trinh? Trinh ngấp úng, khó mà giải thích cho ông hiểu rõ. Ông vốn là người chồng đạo đức, Việc này quả là vượt quá suy nghĩ của nhiều người. Không để Trinh khó xử, Kiệt lên tiếng. Trinh cố đang mang thai với tôi. Cậu là... Tôi là Trịnh Thế Kiệt, cũng là chồng của Trinh. Ông Đức lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Ông hỏi, cậu chính là người bỏ tiền ra mua con Trinh về làm vợ cho con trai cậu phải không? Vậy tại sao các người lại có con với nhau? Không lẽ các người không hiểu đó là trái đạo đức? Trinh, sao con lại làm cái chuyện đồng trời như vậy hả? Ông Đức nói xong liền ôm ngực ho sụ sụ. Trinh vỗ lưng ông. Ba có sao không? Con xin lỗi. Ông Đức thấy bụng Trinh còn xếp lẹp thì liền tức giận mà nói tiếp. Bỏ, lập tức bỏ ngay. Hai hốc mắt Trinh đã ngấn lệ, mi ướt nhẹp những làn mưa. Ba, nó là cháu của ba mà. Ông lắc đầu đập tay xuống bàn. Để con bước vào cái gia đình đó là đã nhục nhã lắm rồi, giờ thêm cả cái thai oan nghiệt này nữa. Trinh ơi, ba chết đi cho rồi. Trinh khóc. Ông Đức cũng đỏ mắt. Làm sao có thể tha thứ? Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Thế Kiệt nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới nói. Bác trai, tôi với Trinh là thật lòng, mong bác chấp nhận. Ông Đức cười ra nước mắt. Chấp nhận thế nào khi con dâu lại có thai với bố chồng? Giờ cậu có nghĩ xã hội sẽ bàn tán gì nghĩ ra sao không? Nhà tôi nghèo thật, mới nhắm mắt làm ngơ để gả con Trinh về nhà cậu. Nhưng tôi vẫn biết thế nào là luân thường đạo lý. Tôi tuyệt đối không chấp nhận cho đứa bé này chào đời. Kiệt kéo tay Trinh về phía mình. Tôi chưa bao giờ nói cưới Trinh về làm vợ thế hả? Thế nên bác không thể áp đặt quan hệ của chúng tôi được. Cả cái khu này ai mà không biết con Trinh gả vào nhà cậu là để chăm sóc cho con của cậu. Giờ đùng một cái nó có thai, cậu nói người ta sẽ dèm pha thế nào đây? Tôi không biết là các người yêu thật hay giả, không cần biết cậu thật lòng hay giả dối. Nhưng tôi đã nói là không chấp nhận, chính là không chấp nhận. Trinh, nếu còn một mực giữ lại thì đừng bao giờ về đây nữa. Trinh hiểu những lo lắng của ông, nhưng bảo cô bỏ đứa bé cô thật là không thể làm được. Cô nước mắt lưng tròng van xin ông. Con xin bà tác hợp cho chúng con. Đứa bé là vô tội mà ba. Ông Đức bất lực. Đứa bé không có tội, nhưng sinh ra nó là không đúng thời điểm. Con nghĩ đi Trinh, mẹ con cờ bạc nở đần, làm xấu mặt vậy chưa đủ à? Con còn định để người khác đánh giá nhà mình à? Ba già rồi, sắp chết đến nơi rồi. Ba không sợ tiếng đời, mà là ba lo cho con hiểu không? Thế Kể lên tiếng. Tôi hiểu ý của bác, nhưng tôi dám lấy uy tín của bản thân mà đảm bảo, nhất định tôi sẽ đường hoàng mà hỏi cưới Trinh, sẽ không để cho mẹ con cô ấy thiệt thòi, dù chỉ là một chút. Mong bác cho tôi chút thời gian có được không? Bà Bích từ ngoài đi vào, tay xách nách mang nói vọng vào. Quá được đi chứ. Bà biết gì mà nói. Bà cưng cái mặt lên hét vào mặt ông. Ông mới là người không biết đấy. Cậu Kiệt đây chính là người đứng ra giúp tôi trả nợ cho bọn Nam Sẹo. Chứ không tôi còn đứng đây mà nói chuyện với ông à? Còn cả cái nhà này nữa, cũng là tiền cậu bỏ ra đấy. Chứ ông nghĩ tiền đâu mà tôi sửa lại chứ. Mà kệ ông ấy, mẹ đồng ý. Xe mẹ đâu, xe mẹ là đi bộ về. Bà Bích đặt thức ăn xuống ngủ rũ. Hư rồi, mẹ vừa bỏ ngoài tiệm sửa xe của ông Tư cơ kìa. Sao lại hư ạ? Con thấy xe đó còn mới lắm à? Ừ thì mới, nhưng không hiểu sao lâu lâu nó cứ bị hư chỗ này hỏng chỗ kia, chán thật. Nhiều lúc đang đi ngoài đường là phải tuột xuống mà dắt bộ. Giá như giờ mà có tiền mua chiếc khác để thuận tiện cho việc đưa ba con đi tái khám thì đỡ biết mấy. Nói xong bà thở dài thườn thượt, ra chiều thương ông lắm. Ông Đức cũng lắc đầu. Ông thật mệt mỏi với bà. Rõ ràng là bà đang nói dối để moi tiền từ Trinh. Ông vừa mở miệng thì bị bà chặn lại. Thôi đừng nói nữa. Chuyện con Trinh tôi thấy không có gì phải bàn cãi cả. Nó lớn rồi, nó thương ai thì nó lấy người đó. Ông có ở đó đâu mà ông cứ ngăn làm cái gì. Ông Đức tất nhiên sẽ không đồng ý. Bà nói thế mà nghe được à? Bà thật là vô trách nhiệm. Con mình nó đang lầm đường lạc lối, bà không chỉ dạy lại còn châm thêm. Bà vừa phải phải thế chứ. Tôi nói cái gì sai? Nó lấy chứ ông lấy à mà ông lo? Đằng nào thì cũng đã lỡ rồi, lấy trai lấy con thì cũng như nhau cả thôi. Ông Đức giận đến đỏ cả mặt. Bà nói kiểu đấy không sợ người ta cười vào mặt cho à? Đúng là hết thuốc chữa rồi. Dù sao thì tôi cũng không chấp nhận. Các người muốn làm gì thì làm. Ông bỏ vào phòng, Trinh gọi với Thea. Kìa ba, ba. Bà Bích giữ tay Trinh lại. Mặc xác ông ấy, hai đứa ngồi đây. Mẹ xuống làm một loáng là xong ngay. Để con làm với mẹ. Bà Bích giả vờ từ chối. Thôi, con đang có bầu, để mẹ làm là được rồi. Nhưng mà... Chưa hết câu thì điện thoại của Thế Kiệt reo lên. Anh ấy bắt máy. Tôi đây. Cái gì? Bệnh viện à? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Trinh, có chuyện gì sao hả anh? Thế Hải nó ngất xỉu, vừa được đưa đến bệnh viện thành phố, tôi phải đến đó ngay. Vậy chúng ta mau đi thôi. Mẹ, bọn con có việc phải đi trước. Mẹ nói với ba một tiếng hộ con nhé. Bà Bích ra chiều tiếc nuối. Ừ, đi đi, mẹ sẽ nói lại. Hôm nào rảnh lại về với mẹ nhé. Hai người lập tức ra xe, phóng đi về hướng bệnh viện. Đến khoa cấp cứu, mọi người tập trung rất đông, kiệt hỏi. Thế Hải sao rồi? Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, người thoát ra vẻ cao quý. Bà khẽ liếc Trinh một cái rồi trả lời Kiệt. Vẫn còn ở bên trong. Thế Kiệt hỏi Hoa. Đã xảy ra chuyện gì? Sao thằng bé lại ngất xỉu? Con Hoa vẻ mặt cũng lo lắng không kém. Nó nói. Con cũng không hiểu tại sao cậu Hải lại xỉu. Lúc con lên phòng thì thấy cậu nằm sõng soài dưới sàn nhà, nên con tức tốc gọi người đưa cậu đến bệnh viện. Hồi chiều con chơi với con vui vẻ lắm mà. Đã bảo để thằng bé ở với mẹ mà không chịu. Giờ nó có mảnh hệ gì, mẹ không tha thứ cho con đâu. Thì ra đây là mẹ của Thế Kiệt, bà Phong Lan. Trinh cúi đầu. Con chào bà. Bà Lan ngó Trinh một cái. Bà ít nhiều cũng biết một chút việc, chỉ là chưa có cơ hội để hỏi Kiệt cho ra lẽ. Cô gái này nhan sắc cũng tạm được, nhưng không quá nổi bật. Tại sao thằng con cứng đầu của bà lại mê đắm nó, đến bỏ bê cả công việc? Thật là không hiểu nổi. Bà đáp lại nhàn nhạt không mấy mặn mà. Ừ. Tầm một lúc nữa thì cửa cấp cứu được mở. Mọi người đổ dồn đến. Kiệt nhanh miệng hỏi. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi ạ? Vì bác sĩ đẩy kính lên cao một chút, ông từ từ mở khẩu trang y tế ra, cung kính. Hiện tại cậu không sao. Các kết quả xét nghiệm thăm khám đều hoàn toàn bình thường. Nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến ngất xỉu. Có thể là do mệt mỏi, hoặc là do tác động của một ngoại lực nào đó. Sâu xa hơn một chút thì cũng có thể bị ảnh hưởng bởi một chất gì đó mà chúng tôi vẫn chưa xác định rõ được. Mọi người vào với cậu đi, tôi xin phép. Vừa lúc Thế Hải được đẩy ra, chuyển qua phòng hồi sức, nó có vẻ mỏi mệt, mắt lờ đờ. Bà Lan sai con Hoa về nhà nấu cháo cho Thế Hải, còn mình với Thế Kiệt cùng Trinh ở lại. Thế Kiệt nói với Trinh, hay để tôi đưa em về, ở đây chật hẹp không tốt cho em. Trinh lắc đầu nhìn về phía Thế Hải, ngủ tiếp đi. Tôi muốn ở lại, về nhà cũng không yên tâm, chi bằng ở lại đây thì vẫn hơn. Nhưng mà em đã ăn uống gì đâu? Để con nấu đem vô cho chị Trinh ăn. Thức ăn bên ngoài không được bảo vệ sinh đâu. Vậy cũng được, về nhanh đi. Dạ, con về ngay đây, chào bà. Bà Lan để cho con Hoa đi xa khuất thì mới nhìn Trinh cái nữa. Bà ấy hỏi, chúng ta qua đó nói chuyện một chút được không? Kiệt ngạc nhiên hỏi bà Lan, mẹ muốn nói chuyện gì? Bà Lan thấy thái độ của Kiệt như vậy, khuôn mặt hơi cau lại, nhưng vẫn không làm mờ đi nét đẹp của bà. Chỉ hỏi chút việc, con cũng qua đó đi. Cả ba bước qua bộ bàn ghế đằng trước. Bà Lan ngồi xuống, Trinh vẫn trần trừ đứng đấy. Bà ấy chỉ, ngồi xuống đi. Đợi Trinh yên vị trí, bà mới bắt đầu nói. Cô tên Trinh? Dạ vâng, con tên Trinh. Cô bao nhiêu tuổi, học hành thế nào? Con 20 tuổi, học hết lớp 12. Bà Lan nhấn mạnh. Chỉ học hết 12 thôi sao? Vậy bố mẹ cô làm nghề gì? Vâng, con chỉ học hết 12. Ba mẹ con không làm gì, chỉ quanh quẩn ở nhà. Không làm gì thì làm sao mà sinh sống qua ngày? Thế Kiệt có vẻ không vui với những câu hỏi của bà Lan. Anh khó chịu. Mẹ muốn gì thì cứ đi thẳng vào vấn đề, đừng hỏi vòng vo nữa. Trinh chợt thấy ánh mắt bà Lan sắc lạnh. Giờ cô mới để ý ánh mắt Kiệt rất giống bà. Khí thế toát ra thật khiến người khác rùng mình và lo sợ. Mẹ nghe nói là cô ta mang thai. Con giải thích đi, tại sao? Kiệt ngồi đó chân vắt chéo lên nhau, phong thái ngút trời. Anh chậm rãi trả lời bà. Nam nữ quan hệ với nhau thì mang thai là chuyện bình thường. Con thấy câu hỏi này không đáng để mẹ bận tâm, con tự sắp xếp được. Bà Lan hình như bị câu trả lời của Kiệt làm cho tức giận. Bà nói hơi lớn một chút. Chị Nam, nếu mẹ không nói, những con này để hậu quả với một cô gái thế này, mẹ bắt buộc phải lên tiếng. Cô ta không xứng. Muốn mang thai cho Trình ra, cô ta thật không có cửa. Kiệt thấy hai tay của Trình đã run lên, bấu chặt vào nhau. Anh khẽ đưa bàn tay rắn chắc của mình qua, đan vào. Anh âu yếm nhìn Trinh rồi mới từ tốn đáp lại bà Phương Lan. Thế Kiệt, con không có khái niệm phân biệt đó. Trinh là một cô gái tốt và hợp với con. Khuôn môi đỏ của bà Lan liền nhếch lên một cái, bà nhắc lại. Hợp thế nào? Hợp như năm đó con hợp với Kiều Yến không? Sao mẹ lại mang ra so sánh như vậy? Trinh và Yến là hai người hoàn toàn khác nhau, không thể nói như vậy được, cô ấy sẽ buồn. Con sợ cô ấy buồn. Vậy con có nghĩ mẹ cũng buồn không? Gia đình mình là gia đình thế nào? Sao lại có thể để con lấy một đứa như cô ta? Quả là không cân xứng. Hoàn cảnh hai bên cũng vô cùng khập khiễng. Mối quan hệ này mẹ không thích. Mẹ, thời buổi này sao mẹ còn có suy nghĩ lạc hậu như vậy nhở? Với lại Trinh có thai rồi, con phải có trách nhiệm với cô ấy chứ. Mẹ không cần biết cô ta có tốt ở điểm nào, nhưng mẹ không đồng ý. Là không đồng ý. Mẹ nhất định không để cô ta bước vào nhà họ Trịnh, càng không thể để cô ta mang cốt nhục của con. Cô ta chính là không xứng. Còn nữa, sau khi thai khỏe lại, mẹ sẽ lập tức đưa nó về nhà của mẹ. Con nhìn xem, con không hề chăm sóc tốt cho thằng bé, nó phải đi với mẹ. Bà Lan nói đi đâu, nước mắt Trình rơi đến đó. Cô dựa vào cái gì mà muốn sánh bước cùng anh? Dựa vào cái gì mà nghĩ mình cùng anh trăm năm hạnh phúc? Đúng là tự mình ảo tưởng, tự mình mơ mộng xa vời. Kiệt đứng bật dậy. Mẹ, nếu mà chúng ta đã không cùng quan điểm thì con không muốn tranh luận nữa. Chuyện của con tự biết sắp xếp. Còn Thế Hải, con không để mẹ mang nó đi đâu hết, nó phải ở với con. Còn nếu như mẹ nhớ nó thì cứ đến thăm. Nhà con lúc nào cũng hoan nghênh mẹ. Giờ mẹ về đi. Bà Lan tức giận đến mặt chuyển sang xanh ngắt. Người run lên mà vơ lấy chiếc túi sách. Được, để xem con sẽ mạnh miệng đến bao giờ. Bà hừ mạnh một cái rồi ra về, bỏ cho Trinh một ánh mắt sắc lạnh. Bây giờ Trinh mới để ý, mắt của Thế Kiệt rất giống bà, vô cùng sắc bén. Kiệt xoay Trinh đối diện với mình, dùng khăn lau những giọt lệ. Anh nói, đừng sợ, mẹ nói thì nói như vậy thôi, nhưng quan trọng là tôi yêu em là đủ, đừng lo nhé. Hai người ngồi đó, mắt vẫn nhìn về Thế Hải. Kiệt nói thì nói cho Trinh yên tâm, chứ thực ra lòng anh cũng bất an lắm. Mẹ anh là một người phụ nữ quyết đoán, rất khó để có thể thay đổi quan điểm. Mà chính anh cũng thừa hưởng tính cách này của bà, ngang ngạnh và cố chấp. Anh khẽ thở dài. Trinh cũng vậy, cô ấy thấy rất buồn. Tưởng rằng sau những hiểu lầm được hóa giải thì cô sẽ cùng anh sống những tháng ngày vui vẻ. Đúng là cô đã nghĩ quá đơn giản. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Gia đình Kiệt danh giá thế nào, quyền lực ra sao, làm sao họ có thể chấp nhận một cô dâu xuất thân quá kém cỏi như cô được. Hai người hai hướng nghĩ. Họ thả mình vào lối nghĩ của bản thân. Đến khi con Hoa vào, nó lại cạch mở cửa, tay cầm camen. À không, nó không đi một mình, mà có cả con Kiều Yến nữa. Cô ta chạy đến chỗ Thế Kiệt. Anh, con sao rồi? À, cho cô đến đây. Kiều Yến ủy khuất, bờ mi tuôn chảy nước. Em nhớ con quá nên đến thăm, thì vừa hay gặp Hoa chuẩn bị đem cháo đến cho Thế Hải nên mới biết sự việc này. Anh cho em vào thăm con một chút được không? Được không anh? Kiệt không đáp, cô ta lập tức chụp lấy hai tay Trinh mà nói. Cô làm ơn nói với anh Kiệt giúp tôi một tiếng. Tôi thực lòng rất lo lắng cho con tôi. Cô giúp tôi đi, tôi xin cô đấy. Yến vừa nói vừa cố tình găm 10 ngón tay dài hoàng đâm vào tay của Trinh đến rớm máu. Cô ta đúng là đang cảnh cáo Trinh. Trinh rút tay lại, Yến càng gầy mạnh, ánh mắt thách thức. Trinh đau quá nên dùng sức, một chút hất mạnh Yến ra. Không ngờ lực mạnh đến làm cô nổi bật ra sau, té xuống sàn nhà. Con Hoa vội vội vàng vàng đứa Yến dậy, nó nói. Chị Trinh, chị làm gì vậy? Cô Yến chỉ là muốn nhờ chị nói giúp một tiếng. Chị có cần phải làm tới vậy không? Chị cũng đang mang thai và sau này cũng sẽ làm mẹ. Sao chị không để đức cho con mình? Tôi không cố ý. Tôi... Cô đang mang thai sao? Là con của anh sao Kiệt? Kiệt trả lời, khuôn mặt không một biểu cảm, càng làm Yến tức tối. Không liên quan đến cô. Còn Hòa lành miệng. Sao lại không liên quan? Dù gì hai người cũng từng là vợ chồng. Nếu là con sẽ đau lòng mà chết, Kiệt quét nhìn nó bằng ánh mắt không chút hài lòng. Nói hơi nhiều rồi đấy. Nó cúi gằm mặt xuống không dám ho hề nữa. Kiều Yến nói, em vào với con một chút, em sẽ đi ngay được không Kiệt? Một chút thôi mà. Khi tôi quay lại, không muốn nhìn thấy cô. Cảm ơn anh. Kiệt không đáp, dẫn Trinh ra ngoài. Lúc lướt qua nhau, Trinh vô tình bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Yến nhìn mình. Ánh mắt này làm Trinh lạnh toát xương sống. Cô rùng mình, tim đập mạnh. Họ đi đến phòng của bác sĩ, hỏi kỹ tình hình của Thế Hải. Ông bác sĩ già tháo cặp kính dày cộm ra rồi nói, như đã nói ban đầu, là chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến bệnh của cậu ấy. Thứ nhất, vì não bộ của cậu phát triển không được bình thường, nên các dây thần kinh lưu dẫn máu cũng bị hạn chế. Thêm nữa, sự nhận thức của cậu quá kém, không hợp tác với chúng tôi trong quá trình thăm khám, nên tôi nghĩ tốt nhất nên đưa cậu ra nước ngoài điều trị. Bên ấy trang thiết bị của họ tiên tiến hơn, sẽ sớm tìm được phương pháp điều trị thích hợp. Kiệt hỏi tiếp, bệnh này có quá nguy hiểm không bác sĩ? Bác sĩ lắc đầu, chúng tôi không thể chắc chắn điều gì khi chưa có cơ sở. Nhưng nếu anh muốn đi, tôi sẽ giới thiệu một bệnh viện bên Mỹ. Họ chuyên ngành não bộ, họ vừa thành công một cuộc cấy ghép não. Tôi nghĩ ít nhiều sẽ giúp cho anh và con anh. Được rồi, nhờ ông liên hệ giúp, chúng tôi xin đi trước. Trinh lén lén nhìn Kiệt, cô đi chậm một chút, nhìn anh từ phía sau. Cái bóng lưng của anh thật lớn, dáng vẻ thâm trầm lặng lẽ bước đi. Kiệt hình như đang tập trung suy nghĩ. Anh cứ đi mải miết, không hay đã cách Trinh vài bước chân. Anh đưa tay ra định nắm tay Trinh nhưng mãi không đụng. Lúc này mới quay lại, thấy Trinh đi đằng sau anh cười. Em đói chưa? Mình về phòng ăn. Đợi một lúc đi, tôi cũng chưa đói. Trinh nói vậy là muốn mẹ con Thế Hải bên nhau lâu một chút. Cô cũng là mẹ, cô hiểu, không ai yêu con bằng mẹ. Thật ra Trinh thắc mắc nhiều lắm, thắc mắc về mối quan hệ của hai người họ sao lại tan vỡ. Sao chị không mang Thế Hải đi cùng? Dù sao cũng được mẹ chăm sóc vẫn là tốt nhé. Thế Kiệt như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt biết nói của Trinh, anh siết tay cô mạnh hơn và nhẹ nhàng hỏi, em muốn nói gì sao? Tôi hơi tò mò một chút, mẹ Thế Hải và anh sao lại chia tay? Anh và cô ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt, ánh mắt anh gờn buồn. Khi không cùng chung ý tưởng, thật khó để bên nhau. Tôi và cô ấy chính là như vậy. Trinh không hiểu hàm ý của Kiệt. So với một người tài giỏi như anh, cô thật là kém cỏi hơn nhiều. Cô nhăn mày. Tôi vẫn không hiểu lắm. Kiệt véo mũi Trinh. Em không cần phải hiểu, chỉ cần khỏe mạnh mà sinh con cho tôi là được rồi. Trinh lo lắng. Nhưng mẹ anh, tôi sẽ nói chuyện với bà ấy. Nhưng em cũng không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì. Tôi tự có chủ ý cho cuộc đời của mình. Tôi đã hứa cưới em, quyết sẽ không thất hứa. Nhưng nếu vì tôi mà anh với mẹ mất hòa khí, tôi thấy rất ngại. Không phải do em đâu, vốn dĩ quan hệ của chúng tôi đã không tốt từ lâu rồi, giờ thêm một chút cũng chẳng sao cả. Thôi không nói nữa, vào trong thôi, ngoài này gió quá không tốt đâu. Khi họ quay lại phòng thì Kiều Yến vẫn còn ngồi đó. Cô ta đang đút cháo cho Thế Hải ăn. Thế Kiệt, cô ta liền giải thích, em định đi nhưng mà con vừa tỉnh, nó muốn em bón, cũng sắp xong rồi, em sẽ đi ngay. Kiệt không để ý đến lời Yến mà hỏi Thế Hải, còn thấy trong người sao rồi, có đau hay là khó chịu ở đâu không? Thế Hải đáp lại bằng một cái giọng yếu ớt, con không sao. Kiều Yến hỏi han, anh, bác sĩ có nói con sao lại bị ngất không à? Anh, cứ nhìn mối quan hệ của họ rất tốt đi nhở, nghe mà chướng cả tai. Kiệt nhếch môi lên ra điều mỉa mai, đừng gọi thân mật như thế chứ, tôi với cô đây không thân thiết tới mức đó đâu. Yến sượng mặt, có thể thấy ánh mắt thất vọng của cô đang dâng lên tột độ, nhưng cô nhanh chóng cười gượng, biểu cảm thay đổi nhanh đến chóng mặt. Em xin lỗi, em quên nên nhất thời chưa sửa được, anh thông cảm nhé. Từ đây về sau em sẽ chú ý lời nói hơn. Thế Kiệt nhìn bát cháo đã hết bèn nói, xong rồi thì đi về đi, để cho thằng bé còn nghỉ ngơi. Kiều Yến được cái bát cho Hoa à nói, anh vẫn chưa trả lời cho em là bệnh tình của con, sao em yên tâm mà về được chứ? Gương mặt Kiệt thoáng vẻ bực bội, có vẻ anh không thích tiếp xúc với Yến. Anh nói ngắn gọn, sẽ đi sang nước ngoài. Kiều Yến trố mắt, cô ta ngớ ngàng. Sẽ đến nước ngoài, anh nói rõ hơn đi. Kiệt thấy ánh mắt ngơ ngác của Thế Hải thì không đành lòng nói trước mặt nó. Nhưng dù sao cô ta cũng là mẹ Thế Hải, biết bệnh tình của con mình cũng là lẽ đương nhiên. Anh chỉ ra ngoài. Đi theo tôi. Nói với Trinh bằng giọng dịu nhẹ khác hẳn với Kiều Yến. Tôi sẽ vào ngay. Trinh gật đầu. Hàm ý anh cứ yên tâm. Cô là tin tưởng anh. Kiều Yến nhìn Thế Hải. Mẹ ra ngoài với ba, con ngủ đi. Mau khỏe mẹ sẽ đưa con đi chơi. Thế Hải ngoan nhé. Thế Hải ngoan ngoãn nằm xuống ngủ như lời Yến bảo. Đúng là tình mẫu tử có khác. Lời nói có tác dụng hơn nhiều. Khi họ ra ngoài, Trinh cũng ngồi đó. Con Hòa mới hỏi. Chị đói chưa? Để em lấy cho chị ăn trước. Thôi, tôi đợi anh Kiệt vào rồi ăn luôn. Anh ấy cũng chưa ăn gì. Ôi giời, chị đói thì cứ ăn đi. Ai bắt đợi với chờ. Với lại vợ chồng họ lâu ngày không gặp, biết bao nhiêu chuyện cần nói. Không chừng lại dắt dìu nhau đi ăn cũng nên. Chắc là không đâu. Tôi thấy anh Kiệt không thích chị ấy cho ấy. Chả nhẽ ông ấy lại nói với chị là còn thích. Mà em nói chuyện này, chị không được nói là em nói cho biết đấy nhá. Trinh nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì mà nó có vẻ thần bí quá. Nhưng mà con này cũng không tin được. Lúc nãy nó còn bênh mẹ Thế Hải châm chập ra cơ mà. Nó thấy Trinh phân vân để bà nói thêm. Sao, chị có muốn nghe không? Chuyện của ông chủ lúc vắng nhà đấy. Được rồi, tôi hứa. Hoa nói đi. Hoa đảo mắt lia lịa rồi mới chịu nói. Lúc chị không có nhà nhá, cô Yến đã đến nhà mình ở mấy hôm. Con ngủ lại phòng ông chủ. Hai người còn ấy ấy với nhau nữa mà. Thật không? Thật. Em nói điêu chị làm gì? Chính tại em nghe thấy. Họ làm ghê lắm, cầm mấy tiếng đồng hồ. Đến nỗi mà em phải mang thức ăn lên phòng cho cô Yến. Chứ cô có xuống nổi đâu. Không chừng gương vỡ lại làng đấy. Trình cơ hồ chân tay bồn rồn, tim đánh tỉnh thịch. Có lẽ nào chứ? Hoa kể thêm. Em lo là lo cho chị ấy. Lỡ như họ quay lại thật thì còn chị thì sao? Mà không dễ giàu gì mà làm phu nhân nhà họ Trịnh đâu chị. Như gì thục ấy. Gia cảnh cũng đâu đến nỗi nào. Mà còn đi theo ông ấy lâu như thế. Thế mà bà chủ lớn vẫn cương quyết không đồng ý. Cuối cùng thì cũng phải bỏ cuộc thôi. Làm gì quay theo mãi một người. Em thấy chị dù sao thì cũng nên lo cho mình một chút. Được số nào đỡ số đó. Nhà chị cũng đâu có khá giả gì cho nó kham. Nó nói một hơi rõ dài, rõ tốt. Trinh nghe mà cảm động luôn. Thế nhưng cô lại cảm thấy lời con Hoa nói là không có cơ sở. Biết đâu đấy lại là chiêu trò của nó. Nếu Thế Kiệt muốn nối lại tình xưa, thì hà cớ chi đưa cô về Việt Nam làm gì? Hà cớ gì? Phải cãi nhau với mẹ anh ấy. Rõ ràng so với những gì Trinh thấy, con Hoa đúng là không đáng tin một chút nào. Hạ người như nó, từng hại cô một lần rồi. Không thể để có lần sau. Cô để ý từ lúc cô về đến giờ, nó luôn quan sát nhất cử nhất động của cô. Làm sao mà nó tốt đến mức nói những cái chuyện như vậy? Nhưng tốt nhất là vẫn không nên dứt dây động rừng. Cô muốn xem mục đích của nó là gì. Sao lại 5 lần 7 lượt muốn hại cô? Tôi cảm ơn Hoa đã nói cho tôi biết những chuyện này. Nó thắc mắc. Chị không định làm gì sao? Tôi không làm gì cả. Mọi việc chờ Cao đã an bài. Nếu đủ duyên sẽ bên nhau trọn kiếp. Không có nợ thì níu kéo cũng chẳng được gì. Tôi tin là như vậy. Chị tin những điều ấy có nước mà mất ông chủ như chơi. Tình yêu là phải giành giật. Chứ ngồi đấy mà trời sung nó rụng có mà chết à? Mà em nói có sai không? Họ nói chuyện gì mà nãy giờ có vào đâu. Chị ra thử mà xem. Thôi tôi không đi đâu. Đi đi, có gì đâu, đi nhanh đi chị. Con Hoa sâu đẻ quá, buộc lòng Trinh phải đứng lên. Nói không muốn đi thì là dối lòng. Cô cũng như là bao nhiêu phụ nữ khác, không muốn người đàn ông của mình tiếp xúc với người con gái khác. Trinh bước ra hành lang, ngó tới ngó lui vẫn không thấy Thế Kiệt. Cô men theo lối ra đến khuôn viên thì liền chừng bước. Là họ đang ôm nhau sao? Chẳng lẽ lời con Hoa nói là thật? Chẳng lẽ cô đã quá để cao giá trị bản thân mình trong mắt Thế Kiệt? Chẳng lẽ họ chính là gương vỡ lại lành như lời con Hoa nói? Nhưng không, rõ ràng là chỉ một mình cô ta ôm Thế Kỷ. Tài nghe vẫn buông thõng, chẳng chạm vào người Yến. Trình nán lại một chút, nhìn kỹ một chút, thì có tiếng của Thế Kỷ cất lên. Trình nép vào bức tường, nghe Hảo nói gì. Đủ rồi đấy, cô định diễn cho ai xem? Kiều Yến nước mắt khắp bờ mi. Thế Kỷ, em rất lo cho bệnh tình của con. Nó mà có mệnh hệ gì chắc em sẽ chết theo nó mất. Cô đừng có dở cái trò mèo khóc chuột, tôi buồn nôn lắm. Ai chụp lấy cánh tay của Kiệt. Anh muốn nói sao cũng được, nhưng mong anh hãy cho em đi theo con được không? Sau khi điều trị, em sẽ không can dự đến cuộc sống của anh nữa. Trinh không nghe Kiệt trả lời. Thêm bị khuất mấy cành cây, mọi hoạt động của họ Trinh không nhìn rõ lắm, chỉ lờ mờ thấy Kiệt quay sang chỗ khác. Một lúc lâu mới lên tiếng. Kiều Yến, rút cuộc lòng từ chồng của cô để đâu vậy? Yến tròn mắt. Anh Kiệt nói gì vậy? Chẳng lẽ mẹ muốn bên con cũng là sai sao? Không sai với người khác, nhưng sai với cô. Lúc Thế Hải cần cô nhất thì cô tuyệt tình bước đi. Giờ sau bao nhiêu năm, khi nó đã quen với việc thiếu vắng người mẹ, thì cô ở đâu xuất hiện? Cô không thấy quán được cười à? Bao năm qua không có cô, cha con tôi vẫn sống rất tốt. Giờ có hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng em là mẹ của nó, là người 9 tháng 10 ngày mang thai nó. Anh nói chỉ mình anh đau lòng sao? Em cũng đau thấu tận con tim. Anh có hiểu được nỗi đau khi đứt ruột rìa xa máu mủ, khi tự tay bỏ đi những dòng sữa căng cứng, anh có hiểu không? Yến hét lên. Trái lại với cô ta, Kiệt vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến vô cả. Ai ép cô? Ai buộc cô đi theo con đường đó? Giờ cô lại quay sang đổ lỗi tại hoàn cảnh, tại số phận. Không tại ai hết, mà tại lòng cô chưa hề vẹn ý. Giữa tôi và cô ấy, sợi hồng đã đứt. Từ đây về sau tốt nhất là không nên gặp lại. Cô về đi. Kiệt xoay gót. Yến nhanh chóng chạy theo ôm anh từ phía sau. Tay cô ta siết chặt bụng anh, cố chấp nài nỉ. Thế Kiệt, đừng đi, đừng đi mà anh. Là em sai cũng được. Anh muốn nói sao cũng được. Anh đừng chia cách mẹ con em có được không anh? Buông ra. Em không buông, trừ khi anh hứa với em. Kiệt bắt đầu tức giận từ đằng xa. Chỉ nghe rất rõ sự bực dọc trong lời nói của anh. Tôi nói cô buông ra. Yến lì lợm. Không buông, có chết em cũng không buông. Lần cuối khi tôi còn lịch sự, buông ra. Yến ngoan cố, càng đan tay siết chặt vào người Kiệt. Nhưng có là gì với một người khỏe mạnh như anh? Một phát gỡ ra ngay. Anh quay người chỉ vào mặt Yến. Cô còn lòn vờn trước mặt tôi thì đừng có trách. Anh hiền ngang bước đi một mạch, không thèm liếc Yến một cái nào nữa. Yến gào giúp phía sau. Thế Kiệt, Thế Kiệt. Kiệt mặc kệ, cứ mặc nhiên mà đi. Đến lối vào, thấy Trinh, anh ngạc nhiên. Xem lại ra đây. Trinh không nói, ôm chầm lấy anh. Thế Kiệt. Kiệt bất ngờ không hiểu chuyện gì. Trinh, sao vậy? Kiệt, tôi xin lỗi anh. Em nói gì lạ vậy? Rốt cuộc là thế nào? Mau nói rõ cho tôi hiểu. Trinh kể lại những gì con Hoa nói. Nghe xong mặt Kiệt từ xanh sang đỏ, gân cổ chạy lên rành rạch, tay đấm thành quyền. Khốn kiếp, tôi nghi quả không sai mà. Nó chính là có liên quan đến đoạn clip đó. Ngoài ra, không có ai trong nhà mà khả nghi cả. Vì sao anh không vạch mặt nó? Camera hôm đó đã bị xóa sạch, nên không có chứng gì là nó làm. Với lại với sức nó không thể dàn xếp mọi chuyện được. Sau lưng nó ắt còn có kẻ chống lưng. Tôi giữ nó chính là đợi kẻ đó xuất hiện. Trinh hơi gượng. Tôi đúng là ngu ngốc. Còn chút nữa là tin lời nó rồi. Thế Kiệt, tôi yếu đuối lắm phải không? Kiệt vuốt ve từng sợi tóc của Trinh bị gió thổi ngược. Em cứ việc yếu đuối, vì đã có tôi rồi. Nhớ, mai mốt có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết. Không được tùy ý bỏ đi như lần trước nữa biết không? Tôi biết rồi. Biết rồi thì vào với tôi. Buổi tối gió rất lạnh, sức đề kháng em đang yếu, sẽ dễ bị cảm. Kìa. Tôi đừng nghĩ xấu về anh. Tôi nghĩ anh rất khô khan khó gần. Không ngờ Không ngờ lại tình cảm như vậy. Ngốc quá, tôi chỉ làm như vậy với em thôi, hiểu không? Lỡ sau này anh gặp một người xinh đẹp hơn tôi, tốt hơn tôi, vậy anh có còn thương tôi nữa không? Không, tôi sẽ thương người đó, vì người đó không những xinh hơn em mà còn trẻ trung hơn em nữa. Xem ra tôi sẽ rất hài lòng đấy. Trình mặt phồng phịu. Anh nói thật à? Tất nhiên, vì cô gái là con của chúng ta mà. Trình, tôi yêu em. Dưới ánh trăng tròn, hai bóng người đổ về một hướng, trao nhau một nụ hôn sâu lắng. Tối hôm đó, Thế Kiệt ở lại, Trình về nhà với Hoa. Vốn cô cũng mong muốn ở lại, nhưng Kiệt nhất quyết không đồng ý, nên cô đành đùi thủi Vi về. Đêm ấy cô lăn lộn mấy vòng mà không sao ngủ được. Hình như cô đã quen có Thế Kiệt bên cạnh rồi. Cô quen được gối đầu đến tay anh, được anh xoa xoa chiếc bụng rồi thủ thỉ. Tự dưng giờ một mình cô thấy hơi lạc lắm. Những hôm sau, ngày nào bà Sáu cũng nấu thức ăn rồi cùng Trinh đem vô bệnh viện. Kiệt thấy Trinh có thai mà cứ đi đi về về nên anh xót. Từ sau cứ để Hoa mang vào. Em đang có thai, ra đường nhiều quá không tốt. Tôi ở nhà cũng không làm gì, vận động một chút cũng tốt mà. Mà khi nào sẽ đưa Thế Hải đi? Tuần sau. Đến lúc đó là sai. Hay là anh cho em đi cùng được không? Không được, em về nhà, xong việc của Thế Hải, tôi lập tức về với em và con. Lúc ấy chúng ta sẽ làm đám cưới. Trinh tươi cười, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng ngày Kiệt đi cũng đến. Hôm ấy Trinh tiễn họ ra sân bay. Bà Lan tất nhiên cũng đi cùng. Bà Lan tuyệt nhiên không nói với Trinh câu nào, đến một ánh nhìn cũng không có. Chỉ có Thế Kiệt căn dặn cô đủ điều. Nào Lan đúng giờ, uống thuốc đúng cữ. Quyến luyến một hồi rồi cũng đến giờ họ lên máy bay. Trinh luyến tiếc nhìn theo. Còn Hoa nói, về thôi chị Trinh. Những ngày sau đó, ngày nào Kiệt cũng gọi về cho Trinh thấy mặt, cũng quan tâm cô như lúc anh ở nhà. Nhưng do lệch mỗi giờ nên họ cũng không nói nhiều lắm. Nhưng như vậy với Trinh cũng đủ vui rồi. Cô biết anh còn phải lo lắng cho Thế Hải, đâu thể dành hết cho cô được. Chỉ có điều từ sáng tới giờ cô bỗng thấy hơi mệt, người ngợm cứ choáng váng. Cô gọi Hoa bảo đi bệnh viện khám thử. Nó hỏi, chị vì sao mà đòi đi bệnh viện? Tôi mệt, chóng mặt nữa. Hoa, gọi xe giúp cho tôi đi. Nó nói, không cần đâu, nhà mình có bác sĩ riêng, để em gọi ông ấy đến cho chị. Nhanh giùm tôi đi, sao bụng tôi càng lúc càng đau quá. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 6 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My. Và để theo dõi được tập 7 một cách sớm nhất, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.